Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 966 là hắn thế nhưng là hắn. Xem kia người áo đen phản ứng, Đại Ly liền biết Cung Tàng Huyết phân tích toàn chúng, trong lòng không cấm líu lưỡi, đại hình quần vực, địa vị thật đúng là mẹ nó đại, ha ha, Cung Tàng Huyết, người quả nhiên rất khó chiến. Khó trách chủ thượng dặn dò muốn đem ngươi bắt sống. Nếu là không thể bắt sống, liền trực tiếp giết. Lời này vừa nói ra, Cung Tàng Huyết cùng Đại Ly đều là tấn mãnh sau này lui bước, mà kia người áo đen đã là thân thể. Trấn áp ra đáng sợ hắc khí, hừng hực như hắc chướng khí, thấp thấp vừa uống. Bằng bạc lực lượng đã đem hai người hoàn toàn đánh bay. Hảo cường, ngự trận thạch nơi tay. Đây là căn bản không phải các nàng có thể chống lại. Hai người thân thể đồng thời nhảy bắn về phía cột cờ đỉnh. Vừa nhấc đầu, trên đầu ngọc cốt long bàn phi. Hồng y phiêu nhiên Cung Tàng Huyết đã tung bay thượng long bối. Quay người lại đó là bay nhanh chiều phía dưới Đại Ly vươn tay. Đi lên, phía dưới, kia người áo đen đã giống như chim bay giống nhau bắn nhanh đi lên, Đại Ly đối thượng Cung Tàng. Huyết mắt lăng cái gì? Mau, Cung Tàng Huyết xem Đại Ly một cái chớp mắt tạm dừng đó là nhíu mày. Mà Đại Ly biểu tình không chết không ngừng là có ý tứ gì? Đại Ly vẫn là hỏi ra khẩu, Cung Tàng Huyết sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Lại là không có trả lời. Đại Ly đã chính mình ngọc cốt long móng vuốt, tung bay thượng nàng bên người. Đi, đi. Dầm kia người áo đen trưởng phong vừa vặn xẹt qua Đại Ly phía sau lưng. Xoát ngọc cốt long rít gào một tiếng. Chiều lả lướt thuyền cấp tốc bay đi, phía sau người áo đen đứng ở cột đỉnh. Nhìn hai người một con rồng cấp tốc rời đi. Đôi mắt nhíu lại, khóe miệng một chút cười lạnh, bang. Hai người một con rồng vừa mới xoay quanh ở lả lướt trên thuyền phương. Nhìn như muốn rơi xuống thời điểm. Bỗng nhiên có người cao giọng một kêu. Xem, là trận pháp cái chán. Đại Ly hai người cũng thấy được, cho nên mới chưa làm ngọc cốt long rơi xuống đi. Kỳ thật Đại Ly có chút sầu lo. Nàng lo lắng nhất chính là phía trước đánh đến là sảng. Hiện tại những cái đó chân quý vô cùng, năng lượng khủng bố long huyết liền tồn tại nàng trong cơ thể. Ở áp lực lúc sau bùng nổ là thập phần đáng sợ. Đặc biệt là ở hai cái hoàn cảnh biến hóa chung bỗng nhiên tới một chút nói. Nàng có thể hay không? Quải, lãnh nhiệt đột nhiên biến hóa. Sao chính là chịu không nổi? Này căn phản ứng hóa học không sai biệt lắm, nháy mắt chênh lệch sẽ hình thành đáng sợ lực. Lượng nàng có chút thù tạc mà Cung Tàng Huyết tưởng chính là nếu ra cái chán. Kia đó là không ở phàm nhân giới hạn. Ngọc cốt long sẽ là cực cường trợ lực. Có thể ở không trung chiến đấu kịch liệt, cần gì phải đến trên thuyền đi, chỉ là Cung Tàng Huyết như vậy tính toán thời điểm. Thoáng nhìn mắt, lại nhìn đến Đại Ly trong miệng máu tươi tràn ra một chút, vừa mới bị thương. Nàng vừa muốn nói gì, oanh, là lướt thuyền đã giành trước tiến vào cái chán. Đầu thuyền bắt đầu đi vào, Đại Ly cùng Cung Tàng Huyết liền ở trên không. Cơ hồ liền phải theo là lướt thuyền tiến vào cái chán chung. Chỉ là nàng ánh mắt tìm tòi, bỗng nhiên nhíu mày, có điểm không thích hợp ân. Cung Tàng Huyết chiều phía dưới nhìn lại, vừa thấy cũng là sắc mặt trầm xuống, bọn họ thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Là ở chủ mưu cái gì, sự ra khác thường tất có yêu. Hai người đều là mẫn cảm người, lập tức lo lắng lên, cũng theo bản năng không có tiến vào cái chắn bên trong. Đột nhiên, Đại Ly kinh hô một tiếng. Không tốt, là hắn, nàng thấy được người áo đen, hắn chính nhìn các nàng, hơn nữa chậm rãi kéo xuống hắc mũ, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt gương mặt kia. Giống như đã từng tương tự, Cung Tàng Huyết cũng là đại kinh thất sắc, là Nguyên Tiêu. Đáng chết, Nguyên Tiêu không có chết, hắn còn sống, hơn nữa thằng nhãi này mới là lớn nhất nằm vùng. Hai người đầu óc có khoảnh khắc quang ảnh bắn quá. Đại Ly chiều phía dưới kinh hô, dừng lại, không cần đi vào, như thế tiếng la làm nguyên bản là lướt trên thuyền những cái đó hưng phấn chờ. Đợi khôi phục thực lực người phấn khởi vô cùng, bị như vậy một kêu, đồng thời kinh ngạc đến nhìn về phía không trung hai người, bọn họ nhìn đến chính là hai người kia hoảng sợ mặt, sau đó, cách đó không xa trên thuyền. Người áo đen, cũng chính là Nguyên Tiêu. Hắn khóe miệng gợi lên, trò chơi kết thúc. Rời thuyền đi, hắn bàn tay giao nhau. Giữa mày quang mang chợt lóe, ngự trận thạch sáng lên, lực lượng. Ý niệm, khởi. Là lướt thuyền đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, khí cơ lôi kéo, tất cả mọi người biết. Là lướt thuyền khống chế giả không phải Minh Đế, mà là Minh Tiêu. Hắn khống chế giả là lướt thuyền hết thảy. Đi tới vẫn là lui về phía sau. Biến ảo vẫn là phi không. Cũng hoặc là tồn tại hoặc là hủy diệt. Một cái mệnh lệnh đã đủ rồi. Kíp nổ đi. Minh Tiêu khóe miệng độ cung có chút dữ tợn. Cạc cạc cạc. Là lướt thuyền bị quang mang bao trùm. Từ thân tàu trung tâm bắt đầu lan tràn. Không tốt. Thiên A. Người trên thuyền từng người hoảng sợ. Từng người phản ứng. Có phản ứng nhanh nhạy ở trong nháy mắt kia đó là chiều thuyền ngoại nhảy, tới kịp. Bào, oanh, to lớn nấm quang mang từ trên thuyền nổ mạnh mở ra. Bao trùm toàn bộ thân tàu, nổ bay thuyền côn, thiêu đốt vải bạt, phi toái bong tàu. Người cũng một đám bị oanh tạc khởi, một đám rơi vào trong nước kia quang mang chiếu rọi ở. Đại Ly cùng cung tàng huyết đồng tử. Ánh sáng nhạt lộng lẫy, các nàng không phải cái loại này sẽ cho nhau lôi kéo đối phương. Sau đó rít gào kêu một ít người tên gọi làm ra vẻ người. Các nàng chỉ biết không nói hai lời, xoát. Hai người một con rồng đã lao xuống hạ trụy, hướng tới kia liệt liệt ánh lửa, xuống nước bắt người. Một cái cũng không thể rơi xuống. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, Minh Tiêu nhàn nhạt phân phó. Trường Khuyết đám người đã biết đại cục đã định, đó là bay nhanh tiếp đón người xuống nước tìm người. Như vậy một lần nổ mạnh, liền tính là Thanh Nguyên lâu lâu chủ bọn họ cũng đến trọng thương. Chảo bọn họ dễ như trở bàn tay, bắt được người sau, quyển trục tự nhiên cũng là tới tay, đại nhân. Còn có quân tử ly cùng kia cung tàng huyết, Liễu Tông Nguyên chậm rãi nói, Minh Tiêu đạm đạm cười. Ta biết. Sao có thể quên các nàng đâu, hắn cười. Trong tay bắt một phen cung, một cây mũi tên, dây cung bị kéo cái mãn cung. Mũi tên thượng huyền, có lạnh băng hàn quang. Khí thế cường hãn, mũi nhọn sắc bén đến cực điểm. Đối với ai? Từ không trung lao xuống dưới hai người một con rồng, một trong số đó, đồng tử chậm rãi kết tụ. Lại, ba cái hô hấp, phóng. Hưu mũi tên, đi ngang qua trời cao. Tiêu quá mặt biển, Đại Ly vừa chuyển đầu. Đồng tử nội liền xuất hiện một cây mũi tên, kia mũi tên tiêm càng ngày càng gần, chỉ là nàng nháy. Mắt, trước mắt đó là đen. Sau đó kia mũi tên đã không thấy tăm hơi, nhưng là có thanh âm. Phốc, mũi tên cắm vào phía sau lưng, hải dương trung. Dầm, hợp lại một toát ra mặt nước. Ngẩng đầu vừa thấy. Vừa mới nhìn đến trên đỉnh đầu rơi xuống tiếp theo hắc ảnh, hai người một con rồng, long kêu rên, có. Huyết tảng lớn sái lạc oanh. Sóng nước bắn khởi. Mấy chục con thượng có mấy trăm người xuống nước. Chiều là lướt thuyền nổ mạnh bên này khu vực nhanh chóng bơi tới. Mà kia mấy chục con thuyền cũng bay nhanh khai tiến, trần ai lạc định, trận này hải chiến. Trung quy là bọn họ thắng, Trường Khuyết khóe miệng một câu. Mỉm cười, Vương Tuấn Sinh rũ mắt, thưởng thức trong tay đoàn đao, đáy mắt lạnh nhạt, khoang thuyền một phòng phía trước, Nguyên Kỳ dựa vào lan can, nhẹ nhàng cười, kia nữ nhân nhưng xem như bại một lần, nếu bất tử nói. Đó là tù nhân, có lẽ hắn có cơ hội đi báo một chút thù, hắn vuốt chính mình phía trước bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Ngón tay, trên mặt nước có không ít người trọng thương. Mắt thấy địch quân mấy trăm người tới gần. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng, trong đó Thanh Nguyên lâu lâu chủ nhìn chằm chằm những cái đó tới gần. Thuyền lớn, nheo lại mắt, hỏi bên người Ngụy Nương. Qua đi vài phút, Ngụy Nương sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Cầm Chỉ Qua. Cầm Chỉ Qua giờ phút này đứng ở một khối rách nát bong tàu thượng. Trường thân ngọc lập, góc áo phiêu phiêu, phía sau là nổ mạnh thân tàu phế tích. Ngọn lửa nồng đậm. Dựa lưng vào như thế bối cảnh, hắn vẻ mặt bình tĩnh, Thương Hải Tăng Điền đều không thể làm hắn động dung nửa phần, có thể nói. cái này Tuyệt Bích là cao đẳng cấp thật nam thần, một màn này cũng thật là thực mỹ thực mỹ thực mỹ. Giờ phút này Cầm Chỉ Qua xa xa nhìn Minh Tiêu đám người tới gần, ở Minh Tiêu đám người cũng nhịn không được cảm khái cái này nam tử phong hoa như ngọc là lúc. Hắn bỗng nhiên thở dài, người ta đều không phải hoàng tước chân chính chúa tể già. Là năm đó vị kia tuyệt thế cường giả, Cầm Chỉ Qua nói mới vừa nói xong, lạch cạch. Đột nhiên có một bàn tay từ dưới nước mặc vào tới. Túm chặt Cầm Chỉ Qua quần áo ống quần. Dầm, đầu toát ra mặt nước. Phốc, phun ra một ngụm thủy ở Cầm nam thần giày thượng, Minh Tiêu đám người. Cho dù là đối thủ, cũng bỗng nhiên có loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác, Cầm Chỉ Qua cũng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, thế giới này biến hóa quá nhanh. Hắn yêu cầu giảm sóc một chút, phun xong sau. Đại Ly ngẩng đầu thấy được Cầm Chỉ Qua. Cái kia biểu tình, đồng dạng toát ra thủy hợp lại một ở Đại Ly sắp vô tiết tháo vui mừng ôm đùi. Phía trước lạnh lùng tới một câu. Bên cạnh ngươi còn có người, Nga. Đối. Đại Ly mặt khác một bàn tay lập tức dùng một chút lực. Đem cung tàng huyết từ trong nước mang ra tới, giờ phút này cung tàng huyết biểu tình có chút suy yếu. Lại là cắn răng, trừng mắt Đại Ly, liền biết người này vô tâm không phổi. Nàng như thế nào liền, oanh. Không trung phong vân biến sắc, thật lớn lốc xoáy khởi, trong biển trầm xuống, mặc kệ là trong nước. Người, vẫn là những cái đó thuyền lớn. Giờ phút này đều cảm giác được không thể địch nổi lực lượng túm hết thảy, xoay tròn. Hết thảy đều ở xoay tròn, choáng váng chung, toàn bộ thế giới đều biến thành tái nhợt sắc, Đại Ly đám người dường như nghe được một đạo mênh mông mà cổ xưa thanh âm, chơi đủ rồi, liền đều cho ta về nhà tắm rửa ngủ đi, oanh. Trời cao vẫn là xuống đất, hoàn toàn hôn mê phía trước, Đại Ly chỉ có một phản ứng, thảo, hoàng tước mặt sau còn có một con tuyệt thế sói đuôi to a. Là nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ, vẫn là Tây Tắc Sơn trước cỏ trắng phi, đào hoa nước chảy cá quế phi. Trước mắt từ đào hoa trong hồ ôm cung tàng huyết thất tha thất thểu Đại Ly cũng chưa cảm nhận được, chỉ cảm thấy trước mắt là lục lục từng điều, đào hồng từng mảnh, sau đó còn có phía trước lung lay vặn vặn vẹo khúc một đống nhà gỗ, một cái sân, cắn răng. Đại Ly trước mắt rõ ràng một ít chút, dùng sức bế lên sau lưng cắm một phen mũi tên cung tàng huyết. Đi qua đi, đi, bồng. Cây hoa đào hoa chi loạn chiến thượng. Đào hoa nhiều đóa bay xuống, thực mỹ. Cũng rất thơm, dược thảo hương, màn thầu hương, đồng loạt từ mở ra hàng tre chúc cửa sổ phiêu tiến vào. Nằm ở trên giường Đại Ly mày gắt gao nhíu lại. Cái trán mồ hôi lạnh điệp ra, thân thể nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Đáng tiếc trong viện sắc thuốc người không thấy được, mà không trung ánh mặt trời lóa mắt, đem những cái đó hồng quang đều cấp pha loãng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.